Kiều Hoa khó dưỡng, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Phong Chu Quy hoàn thành xong nhiệm vụ đế quốc thiếu tướng, Phạm Tử Tĩnh liền đi tới nhiệm vụ tiếp theo. Ở thời điểm thanh tỉnh một lần nữa, nhìn đến thứ mình vừa mới đặt bút chính là giấy thỏa thuận ly hôn. Ký ức giống như gió lốc điên cuồng dũng mãnh xông vào óc, sau khi đau đầu được một lát, Phạm Tử Tĩnh đã biết nhiệm vụ lần này chính là tình huống gì. Nguyên chủ gọi là Đường Nhã Nhu, đối tượng mà cô công lược ở nhiệm vụ này lại chính là người vừa mới cùng cô ký tên ly hôn, Lưu Khâm Minh. Hai người là thông qua người nhà an bài mà nhận thức lẫn nhau, Lưu Khâm Minh gia cảnh tốt, lớn lên lại cao to tuấn mỹ, mà Đường Nhã Nhu cũng không kém, sinh ra có mắt hạnh má đào, bộ dáng mềm mại động lòng người. Lưu Khâm Minh tuy rằng không có nói rõ, nhưng vẫn là rất vừa lòng Đường Nhã Nhu. Mà Đường Nhã Nhu cũng đối với Lưu Khâm Minh sinh ra hào cảm, sau 3 tháng nhận thức liền tiến tới hôn nhân. Đường Nhã Nhu là người không nói được lời nào tốt mà Lưu Khâm Minh cũng không phải người nói nhiều. Điều này làm cho vợ chồng hai người trở nên mâu thuẫn, một người không biết, một người khác lại nghẹn. Đến cuối cùng khoảng cách càng ngày càng xa thế cho nên Đường Nhã Nhu quyết định ly hôn, mà Lưu Khâm Minh trầm mặc đợi 3 ngày sau, lại hỏi một lần nữa ý kiến của Đường Nhã Nhu thế nhưng lại nhận được ý định kiên quyết đòi ly hôn của cô thế là anh đồng ý ly hôn. Sau khi Đường Nhã Nhu ly hôn, cuộc sống liền không tốt, cô tính tình qua mềm, lại xinh đẹp, làm người khác sinh ra tâm tư gây rối, hung hăng mà đạp hư, cuộc sống càng thêm bi thảm. Mà Lưu Khâm Minh vận khí càng ngày càng lớn, thế nhưng không có người nào cùng anh ta đi hết quãng đường. Điều Phạm Tử Tĩnh cần phải làm là cùng Lưu Khâm Minh phục hôn, sau đó ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau là hoàn thành. Bất quá điều làm cô có chút đau đầu chính là thế nào cố tình đến ngay thời điểm ly hôn thời, nếu là đến trước một bước, hai người ít nhất còn có tầng quan hệ phu thê. Công ty còn có việc tôi đi trước, hắn tiếp điện thoại, xoay người nhàn nhạt nói. Đường Nhã Nhu thân thể thật tự nhiên liền làm ra phản ứng, thanh âm mềm mại. Thẳng đến Lưu Khâm Minh đi rồi, Đường Nhã Nhu mới xoa xoa thái dương, cô vừa mới là đang nói cái quỷ gì. Thở ra một ngụm chọc khí, Đường Nhã Nhu đi đến phòng tắm, nhìn vào gương đánh giá tỉ mỉ thân thể của mình. Ngũ quan tinh xảo, giống như búp bê Tây Dương nhìn không ra một chút sai sót nhưng mà cùng với bề ngoài thanh thuần của cô có chút không tương xứng, đó là cái dáng người này, trước sau mềm mại, là lướt hấp dẫn, làm người xem không tự giác đã bị bắt tâm. Không thể không nói, làm nhiệm vụ nhiều lần rồi, đây chính là lần đầu tiên nàng thấy được thân hình của một ký chủ nóng bỏng như vậy. Đường Nhã Nhu không thuộc về loại dáng người cao gầy cùng loại Nguyên Sắt Vi. Thân cao nhìn qua chỉ có 1m6, chính là này ngực nhìn qua ước chừng là cắp e, làn da lại trắng nõn, mơn mởn như gái 18, mềm mềm mại mại, làm người nhịn không được vì nàng mềm lòng vài phần. Cách chương.